Kiếm tốt quá hà. Chương 958, mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt là không dung hợp, làm sao bắt được, làm sao dự trữ mang theo. Nhìn Lâu Tiểu Ất lại tại nơi đó điểm mặt vểnh lên bờ mông lừa gạt mảnh vỡ đại đảo. Hạ Băng Cơ tự cảm giác có chút sụp đổ. Lỗ tai, ta phát hiện người rất có lừa bán. Nhi, đồng tiềm chất nha. Được rồi, chính người giày vỏ a, ta đi bên kia hái linh cơ. Lại hái chút, bọn hắn lần này 10 năm liền có thể thu hoạch vạn sợi ngọc thanh. Đây là cái rất khủng bố con số. Tu sĩ cũng có con số ép buộc chứng. Luôn muốn hái đến vạn sợi tự viên mãn. Kỳ thật có hơn 9.000 sợi cũng đủ làm cho người cực kỳ hâm mộ. Lâu Tiểu Ất nhìn chằm chằm cái này sợi thái hư tàn phiến. Trong lòng nghĩ đến, nhưng là mặt khác sự tình. Lần này thành hậu kỳ, biến hóa của hắn phi thường lớn. Không gần như chỉ ở trên thân thể, cũng trên tinh thần. Làm con người đem chính mình sinh trưởng lịch trình theo một ý nghĩa nào đó cùng vũ trụ tiến trình đồng bộ lúc. Có thể nghĩ trong này chỗ kinh khủng. Dù là lúc đó chỗ khác thân chính là cái tiểu vũ trụ. Nhưng cơ bản vũ trụ biến thiên là cộng đồng. Xem như tiểu vũ trụ cái thứ nhất sinh linh. Địa vị hơi ngang ngửa với chủ thế giới nhân loại chi tổ. Đương nhiên không thể hoàn toàn như thế so. Nhưng có chỗ tương tự. Thành anh 50. Hắn vẫn ở tìm tòi cỗ thân thể này bí mật. Vẫn luôn tại phát hiện bên trong. Một mực kinh hỉ không ngừng. Trong thân thể, có quá nhiều bảo tàng cần khai quật. Có lẽ cần một đời thời gian. Mượn tiểu thế giới thành hình lúc. Cái thứ nhất sinh mệnh hình thức đản sinh xu thế. Hắn đánh nát tự thân mượn gió đông phù diêu mà lên. Đây là tuyệt đối thần lai nhất bút. Cũng là tuyệt đối không thể phục chế. Cần quá nhiều trùng hợp. Một cái tiểu thế giới. Một khỏa kinh lịch qua vũ trụ biến thiên tảng đá. Cơ duyên xảo hợp. Đạo Phật sẽ tế. Có chút trộm thiên cảm giác. Thân thể không nói. Còn không có lộng quá minh bạch. Về sau hắn sẽ tìm cơ hội tại thuần túy thân thể phương diện bên dưới chút công phu. Nhưng không phải hiện tại. Hiện tại hàng đầu vấn đề là tinh thần. Là ý thức hải. Bởi vì nơi này có hắn coi trọng nhất đồ vật. Thần hồn cường độ. Tước cung chim lớn. Phi kiếm nơi ở tại tiểu thế giới vũ trụ đối với hắn tinh thần cải tạo bên trong. Phát sinh một chút rất thần kỳ biến hóa. Hắn lúc đó liền chính còn lại một điểm chân linh. Thông qua tiểu vũ trụ lực lượng. Dùng cái này đối tự thân tiến hành toàn phương vị tái tạo. Trong quá trình này, hiện có thiên đạo kỳ thật cũng không phải hoàn chỉnh thiên đạo. Mà là có thiếu hụt. Tối thiểu nhất, thiếu đi ba cái tiên thiên đại đạo. Đạo đức, vận mệnh, công đức. Nếu như hắn lại trễ 50 năm thành anh, chỉ sợ còn phải thiếu cái thái hư. Trên lý luận là nói đến thông. Bởi vì cái này ba cái đại đạo băng nha. Đạo đức không quan trọng. Hắn giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng có qua. Tối thiểu nhất là không thèm để ý, không chú ý qua. Công đức tựu càng không quan trọng. Cùng hắn không đáp giới. Hắn vấn đề là vận mệnh. Khí viễn đoàn thế nhưng là một mực đi kèm tại hắn tu hành trong lịch trình. Chưa hề có một ngày phân ly. Cũng ở trong quá trình này kỳ ngộ không ngừng. Thôn phệ cường đại, tự nhiên cao cấp, tước cung chim lớn dung hợp. Mỗi một bước đều là phổ thông tu sĩ tha thiết ước mơ đại cơ duyên. Đến mức hắn tại thành anh lúc đều không thể không đặc biệt lưu ý chính mình thành anh đạo cảnh phương hướng sẽ không trở về là vận mệnh. Trên lý luận, đương nhiên lựa chọn tự thân mạnh nhất phương hướng là rất lý trí quyết định. Nhưng hắn chung quy không có lựa chọn vận mệnh. Đạo lý nói không nên lời. Chính là trong cõi u minh cảm giác. Nếu như tại tương lai có người cho hắn viết cái truyện ký. Giống những vật này cũng chỉ có thể đẩy tới tác giả không chịu trách nhiệm tùy hứng bên trên. Bản thân hắn có cực kỳ cường đại khí vận chi đoàn. Nhưng ở tinh thần tái tạo bên trong nhưng không có vận mệnh đại đạo gia trì. Này liền rất mâu thuẫn. Sau đó, tại trong mâu thuẫn tự xuất hiện biến số. Vận mệnh của hắn không thể bị đánh tan. Bởi vì kia là vốn là có đồ vật. Tái tạo cũng có tái tạo quy tắc. Người không thể đem không có biến ra. Cũng không thể đem có biến không có. Nhưng bây giờ lại xác thực không có vận mệnh đại đạo. Không có tiên thiên đại đạo duy trì. Hắn cường đại như vậy vận mệnh liền thành bèo trôi không dễ. Thiếu đi tồn tại lý luận cơ sở. Hắn lựa chọn là anh ta. Cho nên, kết quả cuối cùng chính là vận mệnh tiếp tục tại. Bất quá lại không phải tại tiên thiên dưới đường lớn vận mệnh. Mà là vận mệnh của ta. Lâu Tiểu Ất đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình. Từ đây, không có bất kỳ tồn tại có thể đoạt đi hắn. Hắn có thể chết, nhưng vận mệnh vĩnh viễn là chính mình. Thất phu không thể đoạt vận, liền là hắn hiện nay khắc hỏa. Này liền điểm biến thái, bởi vì trạng thái của hắn bây giờ, cũng lại không ai có thể nhìn đến vận mệnh của hắn. Bởi vì hắn đã thoát ly thiên đạo bên dưới vận mệnh thể hệ. Chớ nói chi là tới mưu đoạt, nhưng hắn cũng từ đây không thể thôn phệ vận mệnh của người khác. Bởi vì đây không phải là một cái thể hệ đồ vật. Hắn có thể đi đoạn, đi diệt, đi hủy, đi tiêu vận mệnh của người khác. Liền là không thể đoạt để bản thân sử dụng. Biến hóa kỳ quái, tổng thể nói đến, còn là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Bởi vì hắn hiện tại đã sớm không tận lực thôn phệ vận mệnh của người khác. Vận mệnh loại vật này thuộc về thần bí phạm vi. Cũng không phải đơn giản năng lượng điệt ra. Nuốt càng nhiều càng tốt. Tương lai vận mệnh của hắn biến hóa đem hoàn toàn do tự mình làm chủ. Cảnh giới tăng lên. Biến hóa của tâm cảnh. Thực lực tăng cường. Đặc thù kinh lịch. Chờ một chút. Liền là cho người khác vô can. Vận mệnh của mình. Độc lập vận mệnh. Cái này rất phù hợp tính cách của hắn. Dù là hắn có thể sẽ bởi vì dao động tại phá nát vận mệnh đại đạo thể hệ bên ngoài. Dạng này điều kiện tiên quyết. Trong thức hải tước cung tự phát sinh không hiểu thấu biến hóa. Tước cung còn tại, chim lớn còn tại, nhưng giống như bộ dáng thay đổi. Không còn là tao nhã như vậy. Mỹ lệ, lỗi lạc độc lập, biến bình thường, càng xấu, cụ thể tới nói. Từ thuần túy hình dáng đặc thù đến xem, có bụng nạm, da lông từ thất thải biến thành xám đen, hai cánh cũng không phải như vậy thon dài mà biến vạm vỡ, mỏ chim dài hơn biến nhọn hơn, song chảo biến sắc bén hơn, xuất thể lúc cũng không còn là thanh minh thanh âm, mà là, oa oa, thanh âm, mẹ nó tựa như một cái quả, con mắt cũng lại không cao ngạo, lạnh nhạt. Mà là biến tàn nhẫn, khát máu, đặc biệt là vừa ra kiếm lúc tự biến huyết hồng. Nhượng phi kiếm của hắn bên trên sát ý ngút trời càng thêm lăng lợi. Ném tới xấu xí không đề cập tới. Kỳ thật cái khác biến hóa còn rất phù hợp tâm ý của hắn. Biến càng lâu Tiểu Ất, rất lạ thường chính là hắn phi kiếm thất kiến. Cũng không phải nuôi dưỡng ở quả trong bụng, mà là hóa thân thành chim mỏ. Cũng không biết là quả biến thành phi kiếm, còn là phi kiếm biến thành quả. Bởi vì hai cánh biến vạm vỡ, chấn động tần suất tựu càng nhanh, xuất kiếm cũng càng nhanh. Phi kiếm tiến hóa đến đây, đã sớm thoát ly hộp kiếm hình thức, kiếm hoàn hình thức, cũng không còn là kiếm bàn hình thức. Hắn liền là lâu Tiểu Ất hình thức, cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành, lại không có cái gì cách đóng. Không cần đi dung nhập thiên tài địa bảo. Cũng không cần tận lực xông quan. Hắn đi ra mỗi một bước. Thất kiến đều sẽ đồng bộ đuổi theo. Người liền là kiếm. Kiếm liền là người. Nhân kiếm hợp nhất. Này phù hợp hắn đối kiếm tu lý giải. Quả cái bụng. Là hắn gửi hy vọng địa phương. Hắn có dự cảm. Cái này cái bụng có thể nuốt bất luận cái gì đại đạo tính chất năng lượng thể. Mấu chốt là, làm sao đem mảnh vỡ đại đạo làm tiến vào. Không phải hắn thật nghĩ lĩnh ngộ thái hư. Hắn còn không có rảnh rỗi như vậy. Hắn là thật muốn cầm thứ này đi ra đổi linh cơ. Rất đơn giản, rất thực tế ý nghĩ. Dù sao tại nơi này cũng không chuyện làm. Tại thu lấy thái hư mảnh vỡ đồng thời. Cũng thuận tiện đào móc một thoáng chính mình tước cung năng lực. Cớ sao mà không làm đây? Cách chương.